Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Sự vô sỉ của bản tao thánh ngươi không hiểu. Canh 2, có chút ý vũ. Vân đài bên trên, nhắm hai mắt Dương Chân dần dần trở nên cảm thấy hứng thú. Trách không được nhiều người như vậy đều muốn lấy đến vân đài bên trên vẽ tranh. Nơi này lại có thể câu thông thiên địa, cảm nhận được thiên địa thai tức. Lúc này Dương Chân, cả người hô hấp đều không bàn mà hợp thiên địa thai tức. Một cỗ rung động ở giữa, giống như là triệt để dung nhập thiên địa đồng dạng. Vân đài bên cạnh, vô số người đều đang quan sát, mà lại càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ đến. Nhìn thấy Dương Chân thế mà cứ như vậy ngồi ở trước mặt mọi người, lại không nóng nảy vẽ tranh, cùng nhau sững sờ, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Cam Bạch Lâm trong tay hình ảnh đã tạo thành đại khái hình dáng. Một đầu ngửa mặt lên trời gào thét Sơn Lâm Chi Vương mãnh hổ miêu tả sinh động. Mặc dù chỉ là một cái hình dáng, đã để đám người có một loại cảm giác áp bách. Không hổ là Cam công tử, như vậy tài hoa, quả nhiên là mới quan đám người. Vẻn vẹn mấy bút phác họa phía dưới, liền có thể gây nên như vậy thiên tượng. Sinh động như thật, đây mới là sinh động như thật. Bây giờ giải rác mấy bút liền đã hiển lộ rõ ràng ra khí thế. Một khi bản vẽ này sau khi hoàn thành, đến cùng sẽ cho đám người mang đến kinh khủng bực nào trùng kích. Chư vị có chỗ không biết, trong truyền thuyết cái này Dương Chân chính là lợi dụng một bức hổ khiếu Sơn Lâm Đồ tại Quy Xà Đảo đưa tới không nhỏ oanh động. Cái gì? Có người kinh hô một tiếng, hưng phấn lên, nhìn xem Cam Bạch Lâm trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt sùng bái thần sắc. Thì ra là thế, Cam công tử đây là muốn ở trên hổ khiếu Sơn Lâm Đồ triệt để đem Dương Chân đánh bại. Nguyên lai hắn một mực không có chút nào xem thường Dương Chân. Ngược lại đối với hắn cực kỳ trọng thị. Cứ như vậy, tỷ thí lần này liền muốn náo nhiệt. Ông, theo Cam Bạch Lâm một bút rơi xuống, một đạo kinh khủng cương phong thế mà trống rỗng sinh ra. Ở giữa không trung gào thét bắt đầu, trận trận nghẹt ngào, nghe để cho người ta có một loại lẻ loi một mình thân ở vô tận trong núi lớn một dạng. Cái này, thật là khủng khiếp, tài khí minh văn, lại có thể dẫn động cương phong gào thét. Một bút rơi xuống sau đó, Cam Bạch Lâm hổ khiếu Sơn Lâm Đồ, liền liền cái kia liên miên bất tuyệt Sơn Lâm đều phác họa hoàn thành. Tạo thành một bức phôi hình, kinh khủng cuồng phong quét sạch toàn bộ vân đài, thổi Dương Chân quần áo trên người liệt liệt rung động. Mặc dù Dương Chân nhìn qua không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là ở đây trong lòng mọi người tất cả đều minh bạch. Như vậy tình huống dưới, Dương Chân không có khả năng không có chút nào thụ ảnh hưởng. Tâm cảnh khẳng định đã loạn, Điền Nhu thần sắc cứng lại, có chút khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Loại tình huống này, Dương Chân đã khắp nơi rớt lại phía sau. Từ trên tâm cảnh tới nói, hắn đã ở vào hạ phong. Tô đại gia nhẹ gật đầu, có chút ít kinh ngạc nhìn Cam Bạch Lâm một chút. Cái này Cam Bạch Lâm không hổ là ở trên tác họa nhất đạo nổi tiếng toàn bộ Thiết Lăng thành người. Như vậy tình huống dưới vẫn có thể ngưng tụ ra như vậy tài hoa. Văn hoa bảng đứng đầu bảng vị trí, thực sự hoàn toàn xứng đáng. Điền Nhu nghe vậy giật mình, khẩn trương nhìn xem Tô đại gia. Muốn nói lại thôi, Tô đại gia tựa hồ nhìn ra Điền Nhu lo lắng, cười cười, kéo Điền Nhu tay nói ra, "Tiểu Nhu, ngươi không cần lo lắng." Cam Bạch Lâm mặc dù ở trên tác họa nhất đạo tạo nghệ rất sâu, thế nhưng là ta coi trọng nhất hay là Dương Chân loại này trầm ổn tính cách, đang không có hiểu rõ vân đài tình huống dưới, tùy tiện vẽ tranh, Cam Bạch Lâm liền đã rơi vào tầm thường. Điền Nhu thần sắc vui mừng, lập tức thở dài một hơi, tỷ tỷ nói là Dương Chân ca ca tại lĩnh ngộ vân đài. Tô đại gia nhẹ gật đầu, một đôi linh động con ngươi thâm thúy lóe ra. Chỉ là, nghe được hai chữ này, Điền Nhu thần sắc bỗng nhiên lại là run lên, khẩn trương nhìn xem Tô Đại Gia. Tô Đại Gia ung dung nhìn Dương Chân một chút, chỉ là muốn lĩnh ngộ Vân Đài cũng không phải là chuyện dễ, mà lại nửa đường hoàn toàn không thể gián đoạn, bằng không mà nói chẳng những sẽ mất đi lúc đầu cảm ngộ, sẽ còn vĩnh viễn mất đi lĩnh ngộ Vân Đài cơ hội. Cái gì? Điền Nhu toàn thân rung mạnh, khó có thể tin nhìn xem Tô Đại Gia. Tô Đại Gia cười khổ một tiếng, nói ra, không phải ta không nói trước nói cho Dương Chân, chỉ là loại chuyện này, còn cần chính hắn lĩnh ngộ mới được. Một khi có gánh nặng trong lòng, quá khó mà tiến vào trạng thái. Cái này là sư tôn của ta nói cho ta biết. Gặp Tô Đại Gia thế mà đề cập sư tôn của nàng, Điền Nhu trên mặt lập tức toát ra tôn kính thần sắc. Thần sắc trần chờ mà hỏi, Dương Chân ca ca hắn có thể hay không lĩnh ngộ Vân Đài? Nói đến đây, không có chờ Tô Đại Gia trả lời, Điền Nhu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt nói, nếu như Dương Chân ca ca không thể lĩnh ngộ Vân Đài, hắn chẳng phải là muốn một mực như thế ngồi xuống, vậy lần này tỷ thí chẳng phải là muốn thua? Theo cái nhìn của Điền Nhu là, Cam Bạch Lâm trào phúng cũng tốt, khinh bỉ cũng được, nàng đều không có để vào mắt. Trên thực tế Điền Nhu trong lòng minh bạch, Dương Chân cũng không có để vào mắt. Cho tới nay, Dương Chân mục tiêu đều không phải là Cam Bạch Lâm, mà Điền Nhu chỗ chú ý, cũng không phải Dương Chân có thể thắng hay không qua Cam Bạch Lâm. Cam Bạch Lâm có hy vọng thắng Dương Chân ca ca sao? Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Vô luận Cam Bạch Lâm như thế nào mỉa mai Dương Chân, ở trong mắt Điền Nhu, hắn chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Điền Nhu quan tâm một mực là Dương Chân có thể hay không tại Vân Đài bên trên lĩnh ngộ tinh thần tài khí. Tô Đại Gia là vì Cam Bạch Lâm mới mở ra Vân Đài, đây càng là một trận trò cười. Trên thực tế tại tiện mèo lén lút leo lên Vân Đài sau đó, không biết thế nào liền nói ra thứ này ở trong mắt Dương tiện nhân chẳng qua là trò trẻ con. Mà Tô Đại Gia cái gọi là tài quan thế nhân, liền cho Dương Chân làm trải giường chiếu nha đầu bực này hoang đường nói như vậy thời điểm. Tô Đại Gia liền cùng Điền Nhu hai người thương lượng xong, một khi Dương Chân đi vào Thiết Lăng Thành, liền để hắn thử một chút Vân Đài, có thể thành công hay không lĩnh ngộ tinh thần tài khí. Bây giờ cùng Cam Bạch Lâm tỷ thì vẽ tranh, cũng bất quá là Tô Đại Gia cùng Điền Nhu hai người thuận nước đẩy thuyền thôi. Tinh thần tài khí là cái gì? Là có thể dẫn ra thiên địa che chở thậm chí ngàn vạn ngôi sao một loại lực lượng cương đại. Ở đâu là tốt như vậy lĩnh ngộ? Trên thực tế liền liền đã sớm lĩnh ngộ tinh thần tài khí Tô Đại Gia đều lâm vào một loại bình cảnh, rất lâu không tiếp tục làm bất luận cái gì tăng lên. Không có người so Điền Nhu hiểu rõ hơn Tô Đại Gia tại sao phải mỗi tháng đều tổ chức một trận thi đấu, cũng là bởi vì có thể tìm tới một cái có hy vọng lĩnh ngộ tinh thần tài khí người, cộng đồng lĩnh hội huyền bí trong đó. Bây giờ Dương Chân tới, Tô Đại Gia cùng Điền Nhu trong lòng chờ mong, không phải ở đây bất luận kẻ nào có thể lý giải. Thế nhưng là xuất hiện ở loại tình huống này, Dương Chân thế mà trực tiếp ngồi ở Vân Đài bên trên, để căn bản cũng không quan tâm Cam Bạch Lâm, Tô Đại Gia cùng Điền Nhu cũng lo lắng bắt đầu. Một khi Dương Chân coi là thật muốn tại Vân Đài bên trên ngồi mãi không đứng lên, cái kia, Dương Chân thanh danh chẳng phải là muốn bị Cam Bạch Lâm cho bị hư. Một cái không có làm ra bất luận cái gì bức họa Dương Chân, Cam Bạch Lâm chính là tùy tiện viết nguệch ngoạc chút gì, cũng có thể nói thắng qua Dương Chân. Điền Nhu cùng Tô Đại Gia liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Tô Đại Gia kinh ngạc nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta làm sai? Không nên để cho ngươi bên trên Vân Đài. Nói đến đây, Tô Đại Gia ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm thần sắc. Nói ra, ta chỉ là muốn thêm một người lĩnh ngộ tinh thần tài khí. Cùng một chỗ tìm tòi nghiên cứu trong đó đại đạo mà thôi. Nếu như ngươi thất bại, ta, nhưng vào lúc này, vân đài bên trên bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vù vù. Ngay sau đó chính là một đạo kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Một đầu điếu tình mãnh hổ ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Gào thét trận trận bên trong, hướng về Dương Chân giống giận gào thét. Một cỗ ngập trời văn khí phóng lên tận trời, hội tụ tại giữa không trung, tạo thành từng đạo uy áp, hướng về Dương Chân phóng đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Kinh hãi nhìn xem từng đạo cuồng bạo khí lãng phóng tới Dương Chân. Nhao nhao kinh ngạc chấn kinh. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Chân bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt bỗng dưng mở ra. Khóe miệng lộ ra một tia trương dương ý cười. Tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Đầu này mèo to không sai. Chỉ là sự vô sỉ của bản tao thánh ngươi không hiểu. Các ngươi cũng đều còn không có lĩnh giáo qua a. Tỉnh, Điền Nhu kinh hô một tiếng. Tiếp theo đại hỉ, lôi kéo Tô Đại Gia tay nhảy cẫng nói: "Tỷ tỷ, Dương Chân ca ca tỉnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có Thịnh thế Diên Ninh,